Sau đợt này, đệ tử Thế Gia Bách Lý bọn ta có thể miễn phí vào tàng thư các của Thư viện Thái Hư và được nhận đãi ngộ như đệ tử của Thư viện không? Không thành vấn đề. Lục Chung Hải đồng ý ngay tấp lự. Sau khi nói xong, trên mặt Bách Lý Văn Phong lộ vẻ đau đớn. Bách Lý Văn Phong. Cảnh tượng này khiến Khương Tồn Kiếm phải suy nghĩ. Không được để ông ta thành công. Khương Tồn Kiếm vung kiếm xông đến. Giang Bạch và Vạn Phúc cũng theo sát. Tất nhiên Lục Chung Hải và Tinh Khiên sẽ không đứng yên rồi. Quyết không để ai quấy rầy Bách Lý Văn Phong. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên. Một nguồn năng lượng dồi dào chợt sinh ra trong cơ thể Bách Lý Văn Phong. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Ninh lập tức nhìn sang ông ta. Dám ép bổn tọa thi triển thuật pháp này, tất cả các ngươi đều phải chết. Dứt lời, mắt Bách Lý Văn Phong rực sáng. Một chiếc ngọc câu đột nhiên xuất hiện. Ngọc câu ngưng tụ ra sáu huyền văn tỏa sáng lấp lánh. Vãng sinh đồng. Vãng sinh đồng. Đạo Thiên Hành và Lý Nhà Ngư bật thốt ngay sau khi thấy chúng. Đạo Thiên Hành từng thấy vãng sinh đồng của Lý Nhà Ngư rồi, hắn ta có hai huyền văn trên ngọc câu. Bản thân Lý Nhà Ngư lại càng hiểu rõ điều đó. Không ngờ ngọc câu của Bách Lý Văn Phong có đến sáu huyền văn. Hắn ta chấn động thấy rõ. Bách Lý Văn Phong không chỉ sở hữu vãng sinh đồng mà còn đã mở ra sáu huyền văn. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Xong đời, xong đời. Mặt Đạo Thiên Hành trắng tái. Vãng sinh đồng. Vãng sinh đồng của Phong Vương bị lấy đi rồi. Đạo Thiên Hành mặt cắt không còn một giọt máu, cơ thể run bần bật. Chạy. Chạy mau. Xong đời rồi. Cả đám sắp đi đời nhà ma rồi. Lý Nhất Phong là ai? Là người được mệnh danh là Phong Vương cái thế vô địch. Nhưng vị Phong Vương này được chính tay Tần Ninh nuôi lớn. Còn giờ thì sao? Phong Vương mà Tần Ninh lấy làm tự hào đã bị cướp vãng sinh đồng cấy vào kẻ khác rồi. Vãng sinh đồng chỉ còn sáu ngọc câu, có vẻ là đã bị truyền qua mấy đời rồi. Chứ không thì làm gì có chuyện chỉ có sáu ngọc câu chứ. Nhưng lúc này Đạo Thiên Hành không nghĩ được gì nữa. Hắn ta không biết Bách Lý Văn Phong làm vậy kiểu gì chắc chắn Tần Ninh biết. Nhưng điều quan trọng không phải ở chỗ đó. Quan trọng là nếu biết tin này, Tần Ninh sẽ thế nào? Sẽ hóa điên. Nhất định là còn điên cuồng hơn cả bây giờ. Đó là vãng sinh đồng của Phong Vương. Người được một tay Tần Ninh dạy dỗ, người mà Tần Ninh yêu thương như con, như đồ đệ kia mà. Tần Ninh thấy Phong Vương bị người ta cướp đi vãng sinh đồng mà không. Nổi điên ư, lo chạy thoát thân cho rồi. Đứng đây đến khi Tần Ninh điên lên thì hắn nào còn quan tâm gì nữa. Vết thẳng tay luôn cho xem. Với tình thế trước mắt, Đạo Thiên Hành còn không bận tâm đến việc lấy lại khôi giáp đã cho Tần Hải và Khương Như Yên mượn nữa là. Những người ở đây cũng thảng thốt trước cảnh này. Vãng sinh đồng kìa. Sao nó lại xuất hiện trong mắt của Bách Lý Văn Phong? Lục Chung Hải và Tinh Khiên vô cùng ngạc nhiên. Vãng sinh đồng của Phong Vương. Giờ phút này, Bách Lý Văn Phong mở mắt lộ ra sáu chiếc ngọc câu ẩn chứa sức bộc phát ghê gớm. Lục Chung Hải. Tinh Khiên. Bách Lý Văn Phong hừ lạnh, Thế Gia Bách Lý của ta phải chiếm một nửa Thư viện Thái Hư. Giây phút đó, Khương Tồn Kiếm, Giang Bạch và Vạn Phúc đều nhíu mày. Phúc lão, đến nước này thì ông không cần giúp nữa, bảo người của Vạn Thiên Các tránh xa chút đi. Tần Ninh lên tiếng. Viện trưởng Khương, bảo vệ người của Thư viện Thái Hư các ông, lùi lại luôn đi. Giang Bạch, nhớ trông chừng tiểu tử nhà ngư. Giang Bạch hỏi Tần Ninh, ngươi định làm gì vậy? Không có gì, chỉ muốn hỏi xem. Mắt của ông ta có từ đâu thôi. Ánh mắt lúc này của Tần Ninh rất thản nhiên. Nhưng không hiểu sao Giang Bạch lại có cảm giác rằng. Giờ Tần Ninh. Thật sự rất đáng sợ. Hắn im lặng bước tới. Bách Lý Văn Phong. Hắn thình lình lên tiếng, nhìn ông ta. Vãng sinh đồng chỉ có ở Lý Gia, không nơi nào khác sở hữu. Phụ thân của Lý Nhà Ngư từng nói rằng, trong Lý Gia không ai có vãng sinh đồng sau Phong Vương mãi cho đến thế hệ của cậu ấy. Vậy thì, vãng sinh đồng của ông từ đâu ra? Tần Ninh vừa nói xong, Bách Lý Văn Phong giễu cợt, đương nhiên là từ Phong Vương mà ra rồi. Nhớ năm nào Bách Lý Vân Long? Lão tổ Bách Lý Gia bọn ta. Làm đại tổng quản của Lý Gia, cúc cung tận tùy phục vụ cho họ. Khi Phong Vương bỏ mạng, lão tổ ta bèn tước đoạt vãng sinh đồng, thực lực tăng lên nhanh chóng, đến thiên nhân, ấy mới có thể gia Bách Lý ta hôm nay. Từ khi được lão tổ truyền đến thế hệ ta, vãng sinh đồng chỉ được thi triển 3 lần duy nhất. Ông ta sẵn giọng, hôm nay là lần thứ 4, Tần Ninh, người chết không phải hối tiếc đâu. Vốn dĩ hôm nay Bách Lý Văn Phong đâu muốn thi triển vãng sinh đồng. Ngọc Câu có tổng cộng 9 chiếc, mỗi lần thi triển lại mất đi một chiếc. Đây là lá bài hộ mệnh của Thế Gia Bách Lý.

an nguy của Thanh Ninh Các, hắn cũng không quan tâm. Chỉ là chuyện này nếu liên quan đến Thanh Vân, hắn cũng không muốn đệ tử trung thành duy nhất của mình bị ức hiếp. Gọi ba người bọn họ tới. Tần Ninh chậm chậm nói, lần này nghĩ cách tận diệt. Nếu Thiên Đế Các dám phái người tiến vào thâm nhập bên trong Thanh Ninh Các, vậy thì cần có cách liên lạc lẫn nhau, kéo ra một đường, dẫn ra một tấm lưới, bắt người cầm tấm lưới đó là được. Khóe miệng Tần Ninh nhếch lên, trò chơi trốn tìm, hồi nhỏ chơi không ít. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Nhận lấy công việc, Tần Ninh phân công Giang Bạch, Thạch Cảm Đương và Lý Nhà Ngư tách ra đi làm. Ba người vốn là những khuôn mặt lạ lẫm bên ngoài các. Trong các ngoài các lay động cũng sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tần Ninh thì dẫn Cốc Tân Nguyệt đi dạo quanh ngoài các, giống như đôi vợ chồng trẻ, tới đất này giống như giải sầu, nhàn nhã tự tại. Cứ như vậy gần 10 ngày. Hôm nay Tần Ninh tụ tập ba người lại. Tìm được điểm giống nhau chưa? Tần Ninh nhìn Giang Bạch, Lý Nhà Ngư và Thạch Cảm Đương nói. 10 ngày nay, Tần Ninh để ba người bọn họ chia ra đi theo mười mấy người. Những người đó đều là cường giả cảnh giới sinh tử. Chính là để nhìn một chút xem mấy người này rốt cuộc có điểm gì giống nhau. Tìm được rồi. Giang Bạch nghiêm túc nói, bảy người ta truy lùng, cách ba ngày sẽ không cùng một thời điểm đi đến một chỗ. Người con truy lùng cũng vậy. Con cũng vậy. Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư vội vàng nói ba người lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phong Tuyết Lâu. Gần như ba người đồng thời mở miệng. Tần Ninh nghe thế, khẽ gật đầu. Nếu nói như vậy thì Phong Tuyết Lâu này khá thú vị đó chứ. Đã vậy thì đến Phong Tuyết Lâu đi. Nghe thế, đôi mắt Thạch Cảm Đương sáng ngời. Lý Nhàn Ngư lo lắng hỏi, sư tôn, nếu bọn. Vả lại, chúng ta đến đánh nhau thì người của nội các đương nhiên sẽ biết, đến lúc đó tập trung hết lại đây mới náo nhiệt. Hơn nữa, bây giờ nếu nói với bọn họ, rồi lỡ như lộ tin tức ra ngoài, biết đâu có thành viên cấp cao trong nội các là gián điệp của Thiên Đế Các thì sao? Hắn ta dứt lời, Lý Nhàn Ngư nghe thế gật đầu tán thành. Thạch Cảm Đương nói đúng. Được rồi, xuất phát thôi. Tần Ninh cười bảo, võ giả đã tiếp xúc với ma tộc, tệ gì cũng phải là cảnh giới sinh tử, thần sứ của Thiên Đế Các mới có đủ tư cách đó. Bây giờ bắt gọn nhóm thần sứ đó thì có thể kéo theo một đám người dưới trướng bọn họ. Còn về phần người phía trên là ai, vào Phong Tuyết Lâu, chúng ta tự khắc sẽ biết. Năm người lần lượt đi ra. Phong Tuyết Lâu. Thiên Đế Các, một tòa tửu lâu khá nổi tiếng ở ngoại các. Lúc này, năm người đã đến. Thạch Cảm Đương làm bộ tùy tiện, hô lớn, trưởng quỷ đâu, dọn hết rượu thơm và món ngon lên đây, đừng hòng lấy thịt huyền thú cấp thấp qua mặt chúng ta, lấy thứ gì đó quý giá chút đi. Đến cảnh giới như bọn họ, thì ăn nửa bữa cơm chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng có một vài huyền thú hùng mạnh có thịt rất ngon và ăn chúng sẽ mang đến rất nhiều ích lợi đối với việc tu hành. Chúng ta ăn cơm ở Thanh Ninh Các, lẽ nào còn quyệt nợ được à? Thạch Cảm Đương phất tay nói tiếp, yên tâm đi, chúng ta không quyệt nợ đâu. Lúc này, Tần Ninh cười nói, à mà trưởng quỷ này, làm sao chúng ta biết được ngươi không dối tai lừa mắt chúng ta đây? Sao có thể chứ? Phong Tuyết Lâu này là sản nghiệp dưới trướng của đại nhân Phục Thanh Phong, một trong 12 thành viên Thanh Vân Vệ của Thanh Ninh Các chúng ta. Nếu chúng ta lơ là, đại nhân Phục Thanh Phong sẽ không để yên cho chúng ta, thế nên chúng ta nào dám lừa gạt khách quan chứ? Vậy à, Tần Ninh gật đầu vừa ý, bốn vị phó các chủ đều ở cảnh giới thiên nhân, mà nghe nói rằng 12 Thanh Vân Vệ đều ở cảnh giới quy nhất và cảnh giới vạn nguyên. Tên Phục Thanh Phong này ắt hẳn là cảnh giới quy nhất. Thế nhưng, hắn không đưa ra kết luận mù quáng, dù sao Phục Thanh Phong cũng là người của Thiên Đế Các. Suy cho cùng, đây chỉ là một cái tửu lâu của hắn ta thôi. Chẳng bao lâu sau, từng món ăn mỹ vị lần lượt được dâng lên. Lý Nhà Ngư thấy cảng bàn tràn đầy món ngon của lạ, bèn chảy nước miếng ròng ròng. Trông ngon thật đấy. Anh đi. Tần Ninh nói. Ăn được thật sao? Nói nhảm gì thế? Thạch Cảm Đương vỗ đầu Lý Nhà Ngư, mắng, bảo ngươi ăn thì cứ ăn đi, hỏi nhiều vậy để làm gì? Lý Nhà Ngư nghe vậy, cuối cùng nhịn không nổi nữa, nhanh chóng cắm cúi ăn. Sau khi ăn uống no say, cả hai hứng khởi vỗ bụng. Ăn no chưa? Rồi à, Tần Ninh mỉm cười tủm tỉm nói, tốt lắm, tiểu Thạch đầu, nhổ mấy cọng tóc xuống đây. Hả? Thạch Cảm Đương sửng sốt. Hả cái gì mà hả? À, vâng ạ, Thạch Cảm Đương nhanh nhẹn nhổ xuống mấy cọng tóc. Ném vào trong bát đi. Vâng. Lần này Thạch Cảm Đương không dám nhiều lời. Hắn ta quăng ngay mấy cọng tóc vào bát. Sau đó, Tần Ninh cầm lấy một cái thìa, khuấy đều. Gớm quá đi. Lý Nhà Ngư không nhịn được bèn nói, Thạch Cảm Đương, ngươi nên gội đầu rồi đó, nước đen kịt luôn. Ngươi ngậm miệng lại đi, ta đây là chuẩn bị đặc biệt để phối hợp với màn diễn của sư tôn. Vẻ mặt Lý Nhàn Ngư tràn ngập sự ghê tởm.